Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 595, có vợ quên con, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi vừa định cúp điện thoại, Diệp Ninh Uyển đã tiến lại gần, nắm lấy tay Bùi Phượng Chi đang cầm điện thoại, áp mặt vào ống nghe, ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia, mấy anh đưa cậu chủ nhỏ về nhà trước đi, tôi và Cửu gia còn có việc. Bảo vệ đầu dây bên kia có chút do dự. Nhất thời không biết con nên làm theo lời Diệp Ninh Uyển hay không. Trên thế giới này chỉ có một mình Bùi Phượng Chi có thể ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai khác ngoài Bùi Phượng Chi. Nhưng người phụ nữ vừa rồi là vợ của Bùi Phượng Chi, cũng chính là nữ chủ nhân của bọn họ, hơn nữa còn nói sau khi Cửu gia dặn dò xong. Đây có phải là ý của Cửu gia không? Bảo vệ có chút không dám chắc chắn. Nhưng trên thế giới này có ai dám chủ động tiến đến giả truyền thánh chỉ trước khi Bùi Cửu gia nói xong không? Đây chẳng phải là ông thọ tự tử, chán sống rồi sao? Không chỉ có bảo vệ đầu dây bên kia, ngay cả Hôi Sỉ đang lái xe phía trước cũng không nhịn được mà xoay gương chiếu hậu, muốn nhìn rõ hơn chuyện đang xảy ra ở ghế sau. Người phụ nữ này thật sự không muốn sống nữa sao? Lại dám khiêu chiến giới hạn của Cửu gia? Hôi Sỉ cẩn thận giảm tốc độ xe, sợ Bùi Phượng Chi đột nhiên mở cửa xe sau ném Diệp Ninh Uyển ra ngoài. Nhưng Diệp Ninh Uyển là người không sợ trời không sợ đất nhất. Cô không chỉ làm vậy, mà còn dựa vào cửa xe với vẻ mặt khiêu khích, nghiêng người nhìn Bùi Phượng Chi, hất cằm lên, giống như một con mèo nhỏ hung dữ sau khi khiêu khích người khác xong còn ra vẻ đắc ý, không hề biết thân biết phận. Bùi Phượng Chi cong môi cười thầm, tiếp tục ra lệnh cho bảo vệ đầu dây bên kia. Cứ làm theo lời phu nhân, nói xong. Bùi Phượng Chi cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến việc bảo vệ đối diện đang chìm trong sự kinh ngạc và nghi ngờ bản thân như thế nào. Kể cả Hôi Sỉ đang lái xe lúc này, tuy Hôi Sỉ đã từng chứng kiến Bùi Phượng Chi chiều chuộng người vợ mới này như thế nào, nhưng có phải là quá nuông chiều rồi không? Vị phu nhân mới này lại dám vượt qua Bùi Cửu gia mà trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ của anh. Đây chẳng khác nào là đang khiêu chiến quyền uy của Bùi Cửu gia sao? Nếu là trước đây, cho dù là ai cũng không thể tin chuyện như vậy sẽ xảy ra. Sao có thể như vậy được? Nhưng chuyện không thể xảy ra nhất lại xảy ra. Trong lúc Hôi Sỉ đang vô cùng kinh ngạc, Diệp Ninh Uyển đột nhiên ra lệnh cho anh ta. Hôi Sỉ, quay lại bệnh viện. Hôi Sỉ, a, một tiếng, gần như không kịp suy nghĩ, đã theo bản năng bật đèn xi nhan, lái xe vào làn rẽ trái. Đợi đến khi anh ta kịp phản ứng, mới phát hiện mình cứ thế mà nghe theo mệnh lệnh của Diệp Ninh Uyển. Anh ta liếc nhìn gương chiếu hậu với vẻ sợ hãi, cẩn thận hỏi Bùi Phượng Chi. Cửu gia, Bùi Phượng Chi lại như không nhận ra Diệp Ninh Uyển đã làm gì, thuận nước đẩy thuyền ra lệnh cho Hôi Sỉ. Quay lại bệnh viện, Hôi Sỉ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng an tâm hơn một chút. Sau đó, Hôi Sỉ nghe thấy Bùi Phượng Chi nhỏ giọng hỏi Diệp Ninh Uyển. Em quay lại bệnh viện làm gì? Tim Hôi Sỉ lại đột nhiên ngừng đập. Vậy là mệnh lệnh vừa rồi căn bản không phải do Bùi Phượng Chi ra, mà là Bùi Phượng Chi mặc kệ Diệp Ninh Uyển ra lệnh cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôi Sỉ đột nhiên có một cảm giác, như thể nhìn thấy Yêu Phi bên cạnh một vị vua mất nước. Từ nay về sau Yêu Phi nói gì, vị vua sắp mất nước của bọn họ sẽ làm theo cái đó. Cách chương.